Do You Remember Me, chương 23, góc truyện audio.com. Cuộc thi đã chính thức đi vào vòng bình chọn trước cổng công ty. Giới truyền thông đã tụ tập rất đông đủ. Năm tác phẩm được công bố khiến mọi người ai cũng vô cùng ngạc nhiên. Kể cả tài năng và trí tuệ, họ được xứng danh là những tinh anh của các nhà thiết kế. Năm sản phẩm, năm phong cách từ màu sắc cho nội dung đều được thể hiện vô cùng rõ ràng và đẹp mắt. Tác phẩm đầu tiên là hình ảnh một chiếc nhẫn với tên gọi VV Yellow. Chiếc nhẫn vàng được gắn với một viên kim cương lấp lánh. Xung quanh nhiều viên đá quý xanh ngọc bích nhỏ gắn ở bên cạnh. Quan sát thấy nó là sản phẩm riêng biệt được dùng để tượng trưng cho những sự kiện trong đời như cầu hôn hay nhẫn cưới. Khi hướng mắt đến tác phẩm thứ hai, hình ảnh đầu tiên mọi người tập trung là một chiếc nhẫn độc đáo có sử dụng hai viên kim cương trắng nặng 0.87 carat, đính vào chiếc nhẫn vàng đính kim cương Burgess, viên kim cương được cắt hình chữ nhật. Hai thiết kế đầu tiên là đều là hình ảnh chiếc nhẫn nên ai cũng tò mò xem năm nay MU sẽ giành quyền chủ đạo về nhẫn cưới hay không? Câu trả lời được bật mí ở bài dự thi thứ ba. Hình ảnh thiết kế một sợi dây chuyền đã đập tan suy nghĩ của giới truyền thông. Trước mặt họ là Blue of Asia. Sợi dây chuyền sử dụng viên đá Sapphire làm trung tâm. Sapphire là loại đá quý tạo nên kỷ lục cho thế giới về mức giá của một viên đá. Như vậy, ai cũng phải thán phục về trình độ phát triển của tập đoàn đa quốc gia Manchester khi một tập đoàn trực thuộc là MU cũng có nhà thiết kế sử dụng được. Đá Sapphire, khi nhìn hình ảnh Blue of Asia, tuy chỉ được vẽ trên giấy nhưng cũng đủ làm nó tỏa sáng. Khi cấu tạo của sợi dây là vàng và có đính kim cương. Chiếc châm Diamond Broad là thiết kế thứ tư. Đặc điểm của nó là sử dụng 3 viên đá lớn. Trong đó viên lớn nhất có hình ảnh quả lê nặng hơn 34 carat. Một viên đá hình bầu dục nặng 23.55 carat và 6.51 carat là viên đá hình kim cương. Và cuối cùng, hình ảnh sợi dây chuyền Matvina khác với những thiết kế trên. Matvina không sử dụng các loại đá quý cao cấp đặc biệt. Nó chỉ sử dụng 27 viên ngọc dây đai màu xanh lục bảo và khóa gài làm từ ruby, bạch kim và vàng. Tuy thiết kế nhìn đơn giản nhất nhưng ở đây, mọi người đều có thể cảm nhận được sức hút của nó. Năm sản phẩm đã được công khai. Đây có thể là trận chiến ngang tài ngang sức nhất của các nhà thiết kế ở MU. Để đảm bảo cuộc thi được diễn ra một cách công bằng, sẽ có máy quay theo dõi lượt bỏ phiếu. Thời gian bầu chọn kéo dài 2 tiếng. Trong khi đó, ai cũng tò mò mà xem tổng giám đốc của Manchester United sẽ lựa chọn ai. Và sẽ xuất hiện bỏ phiếu chứ? Lúc này ở phòng thiết kế, do tính chất của cuộc thi có sự riêng biệt nên tất cả nhân viên đều bình chọn chỉ riêng các nhà thiết kế là không. Nhận thấy nét mặt của Hoàng Vi có gì đó không tốt. Khánh An lại gần hỏi, em sao vậy? Vẫn còn ốm hả? Không chị cho em hỏi điều này được không? Hoàng Vi đăm chiêu như đang suy nghĩ gì đó. Ừ, hỏi đi em. Hôm trước ai là người đã nhận tài liệu em gửi vậy? À, hôm đó mọi người đều nộp ở phòng giám đốc. Khi chị đến thì đã thấy thiết kế của em trên tay thư ký Thùy Anh với giám đốc rồi. Khánh An, thư ký Thùy Anh, quên không nói với em. Cô ấy được chuyển từ phòng thư ký của Phó Tổng đến đây một tuần để giúp chúng ta khi cuộc thi diễn ra. Khánh An, chấm, sao vậy, có chuyện gì à, không có gì đâu chị. Hoàng Vi, cuộc trò chuyện giữa hai người đã được ai đó nghe thấy hết. Vì nét mặt vẫn không tỏ ra chút sợ hãi nào, hành động thì không phải như thế. Cuối cùng đã sắp hết giờ bình chọn, sự mong ngóng của phóng viên ngày càng nhiều. Mọi người thường nói. Nhân vật chính thường xuất hiện sau cùng. Chẳng lẽ, ai cũng đoán ai cũng suy nghĩ và hình ảnh cuối cùng của cuộc bầu chọn là sự xuất hiện của Phó Tổng Giám đốc Trịnh Vũ Quang. Hello, Phó Tổng, ngài đến bỏ phiếu sao? Phóng viên, đúng vậy, tôi là một nhân viên của MU. Tất nhiên là sẽ không bao giờ vắng mặt ở những sự kiện như vậy rồi mà. Vũ Quang, vậy tổng giám đốc cũng đã bỏ phiếu và trên tay Vũ Quang có 2 phiếu bình chọn, và đúng như mọi người suy đoán, trên tay phó tổng chính là lá phiếu bình chọn của Hoàng Hải Phong. Vũ Quang thiếu gia, tôi nghĩ tổng giám đốc nên có mặt để bầu chọn công bằng mới đúng. Chấm, phóng viên, đúng vậy, mọi người cùng đồng thanh. Vậy tôi sẽ công bố bình chọn của tổng giám đốc, mọi người thấy thế nào? Vũ Quang, điều này, dù sao bây giờ lượt bình chọn cũng đã hết thời gian. Vào những phút cuối cùng, công ty sẽ tiết lộ tổng giám đốc đã chọn mẫu thiết kế nào thì chắc chắn đó sẽ là tin tức vô cùng nóng. Vũ Quang đánh thẳng vào tâm lý của đám phóng viên. Chuẩn rồi, như thế còn là đỉnh điểm cuộc thi. Gió chiều ào xoay chiều ấy chính là đặc điểm của phóng viên. Vũ Quang thầm thán phục anh họ mình vì đã ra kế sách sáng suốt này. Mặt khác, cậu cũng rất tò mò không biết anh ấy có chọn đúng thiết kế của chị dâu hay không. Trước sự hồi hộp của mọi người, Vũ Quang mở lá phiếu có chữ ký của Tổng Giám Đốc. Số 5, sợi dây chuyền Matvina, thiết kế được coi là đơn giản nhất trong 5 sản phẩm là sự lựa chọn của Hoàng Hải Phong. Chưa hết tò mò thì Phó Tổng đã mang cho họ một tin tức vô cùng tốt đẹp. Tối nay, tại khách sạn ESO sẽ tổ chức một bữa tiệc party đặc biệt đồng thời công bố nhà thiết kế sẽ giành chiến thắng. Hãy cùng tới tham dự nhé. Đặc biệt, hãy chuẩn bị những chiếc mặt nạ để đến đây. Chắc chắn sẽ có rất nhiều điều thú vị sẽ diễn ra. Tin tức cuối cùng được Vũ Quang tiết lộ lập tức đã có mặt tại khắp các tờ báo. Đặc biệt hơn cả nó không hạn chế số lượng khách mời nên đã thu hút được rất nhiều sự chú quan tâm. Những trang sức của MU tạo một dấu ấn quan trọng đối với khách hàng vì vậy. Họ cũng muốn có dịp để gặp mặt những nhà thiết kế mà họ mong chờ. Party với yêu cầu không cần lộ diện mặt làm mọi người càng cảm thấy vô cùng bí ẩn và thú vị. Biệt thự Úp, Vũ tôi có việc muốn nhờ cậu. Hoàng Vi, xin tiểu thư cứ nói. Sau khi đã giao nhiệm vụ đặc biệt cho Vũ. Nó đến trước cửa phòng của Hải Phong lịch sự gõ cửa. Hải Phong, tối nay anh sẽ đi tham gia party chứ? Hoàng Vi, nhàm chán, email protected, đi xem kịch vui mà. Hoàng Vi, hi hi, cho em mượn máy tính của anh một lát nhé. Không sợ em lấy cắp thông tin mật à? Hoàng Vi lém lỉnh nhìn Hải Phong khi cậu đồng ý cho cô dùng máy tính của cậu mà không suy nghĩ gì. Em muốn lấy gì anh gửi cho? Hải Phong lạnh lùng nói. Trình độ thả thính của Đại Ma Vương đã đạt mức cao cấp rồi. Trái tim nhỏ bé của cô ngày càng thích phong cách của Hải Phong. Nó ngồi bên cạnh, vô tình nhìn thấy cậu gõ mật khẩu. 1506 là gì nhỉ? Ngày sinh nhật anh ấy? Không phải, sinh nhật ba mẹ hình như cũng không phải. Vậy, không hiểu sao nó luôn cảm thấy đây là một ngày đặc biệt với Hải Phong và hình như cũng liên quan đến nó. Hải Phong nhìn Hoàng Vi đang suy nghĩ giọng nói đều đều của cậu vang lên. Ngày anh mất đi nụ hôn đầu tiên, Hoàng Vi bất ngờ nhận được câu trả lời của Hải Phong. Mà lạ thật, có ai hỏi gì đâu mà Hải Phong trả lời chứ? Mà nghĩ lại, đây có phải là lời tỏ tình không nhỉ? Đúng là Hoàng Hải Phong. Lần thứ một làm người ta ngạc nhiên và lần thứ hai thì... Lãng mạn bên chiếc máy tính, Hải Phong đi ra sofa để Hoàng Vi chuyên tâm làm việc của mình. Nó chắc chắn chỉ có Hải Phong là người duy nhất có đủ dữ liệu của toàn bộ của tập đoàn MU. Khẽ nháy chuột vào bộ phận quản lý nhân sự. Đôi môi mỏng của Hoàng Vi khẽ nhếch lên nụ cười gian xảo. Đúng là không mất công nó tìm bấy lâu. Hải Phong vẫn đọc báo nhưng vẫn âm thầm quan sát Hoàng Vi. Nhìn thấy điệu cười bí ẩn của cô, cậu dám chắc sẽ có chuyện gì thú vị sắp diễn ra. Cách chương.